Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 36, đồng tử công. A, hắc hổ đi theo mãnh hổ về sau, bước vào rừng rậm, mắt thấy nơi này tình huống, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu, sau đó nhếch miệng chính là cười to, xem tới ta tới chậm một bước. Không thể nhìn thấy đặc sắc nhất chỗ, người này màu da đen nhánh, trên thân lông tóc tràn đầy, mi tâm có tù ấn, tướng mạo đặc thù vô cùng dễ thấy, để cho người ta thấy một lần liền sẽ không quên. Ngô, răng rác, lúc này đầu kia màu đen mãnh hổ đã ghé vào giữa sân. Miệng lưỡi cuốn lên, tại trường công tiểu bạch cái kia còn có ấm trên thi thể qua lại liếm láp. Nó lưỡi dài bên trên có sắc bén móc ngược, nhẹ nhàng xẹt qua thân thể, liền có thể mang ra khối lớn máu me đầm đìa ra thịt. Mãnh hổ như chuông đồng mắt to qua lại chuyển động, giữa mũi miệng nhiệt khí dâng trào, thỉnh thoảng đảo qua giữa sân mấy người, trầm thấp tiếng giống càng là không ngừng phát ra, nhưng không có phía sau người kia lên tiếng. Đầu này hắc văn mãnh hổ dĩ nhiên là có thể khắc chế thú tính. Không có lựa chọn trực tiếp đánh giết con mồi. Lão hổ lại là người nuôi nhốt. Tôn Hằng ánh mắt chuyển động, thân thể nhẹ nhàng lui về phía sau. Các hạ có biết chúng ta là ai? Tung hổ hành hung giết người, khó nói liền không sợ Mai Sơn tiệm thuốc trả thù sao? Mai Sơn tiệm thuốc, hắc hổ nhìn về phía Tôn Hằng. Trong mắt hình như có khinh thường, đừng nói là các ngươi Mai Sơn tiệm thuốc, tại núi này trong rừng, liền xem như quan phủ người, lại có thể làm gì được ta? Là ngươi, một mực kéo lấy chân về sau rút lui Trương Trọng Cửu đột nhiên kêu to. Một tay một chỉ hắc hổ, đồng chấn thủ ra đào nô, hắc hổ, Tôn Hằng ánh mắt nhất động, hắn không thế nào đợi tại thành trấn. Nhưng người nuôi hổ hắc hổ danh tự đã từng nghe nói qua. 30 lượng bạc dòng treo thưởng. Thế nhưng là Thanh Dương trấn gần với các lộ đạo phỉ đầu mục thưởng ngạch. Nói đến, cái này thưởng ngạch đối một cái đảo nô tới nói có chút quá cao. Cho dù hắn giết mấy người, không sai, hắc hổ cười lạnh gật đầu. Chính là ta, đụng tới ta coi như các ngươi không may. Ai bảo các ngươi hái thuốc hai đến ta trên đỉnh núi? Không, Trương Trọng Cửu lúc này hiển nhiên tim mật đã rách. Trong lòng của hắn rõ ràng rất, bất luận là Tôn Hằng hay là hắc hổ, cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn cũng trốn không thoát. Ta không nên chết, không nên chết. Hoảng sợ bên trong, hắn hai mắt đã là có chút hỗn loạn. Thân thể lắc lắc ung dung về sau xê dịch. Rõ ràng trong lòng một mảnh lo lắng, thế nhưng thân thể lại như không bị khống chế, di động hết sức chậm chạp. Dừng ngang, hắc hổ lặng lẽ đảo qua Trương Trọng Cửu, khinh thường hư nhẹ, trong miệng một cái gào thét. Giữa sân đầu kia mãnh hổ đã hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, hướng phía thối lui đến biên giới chiến trường Trương Trọng Cửu nhào tới. Cơ hội, Tôn Hằng hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi đầu kia mãnh hổ ngăn tại hắn cùng hắc hổ trước mặt. Lúc này không gian khe hở, vừa lúc hắn cơ hội. Cái này tên là hắc hổ người nuôi hổ, không biết là người ngốc hay là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vậy mà như thế chủ quan. Oanh, khí huyết khuấy động, trong lỗ tai phảng phất vang lên vô thanh gào thét. Tôn Hằng ánh mắt đột nhiên biến đổi. Giống như vừa rồi chụp mồi con mồi mãnh hổ, đột nhiên khởi hành, nhanh như lôi đình, xé mở không khí, bổ nhào đào nô hắc hổ. Tiểu tử, thật can đảm, Tôn Hằng cuồng mãnh động tác, để cho hắc hổ cũng là nhịn không được đột nhiên biến sắc. Hắn cũng là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiệm thuốc học đồ, vậy mà lại có như thế khí thế. Hổ chảo công. Thân thể hơi cong, hắc hổ hai tay thành chảo, sắc bén móng tay như là lưỡi dao, mang theo một tiếng khẽ kêu, liền hướng phía Tôn Hằng nghênh đón. Mãnh hổ quyền đối hổ chảo công. Bành, kình phong tiêu tán, hai người trong nháy mắt nhiều lần đụng nhau. Hắc hổ thân thể liên tiếp lui về phía sau, nhưng cũng đem Tôn Hằng bước dừng lại. Hảo tiểu tử, hắc hổ run run hai tay, tán đi phía trên tê dại, hướng phía Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng. Một cái nho nhỏ tiệm thuốc học đồ, lại có bản lãnh như thế. Ngươi cũng không kém. Tôn Hằng mày nhăn lại, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này đào nô thân thể gân cốt, dĩ nhiên là so Hoàng Lân còn phải mạnh hơn một bậc. Chỉ bất quá võ kỹ không thế nào thuần thục, lúc này mới có thể để cho mình chiếm cứ phía trên. Bất quá, lúc này không phải so đo loại sự tình này thời điểm. Đón thêm ta một chiêu. Mắt thấy vô pháp ngắn thời gian bắt lấy hắn, Tôn Hằng chợt cắn răng một cái cửa ải, hốc mắt một đỏ, từng tia tơ máu lặng yên hiển hiện, mà trong cơ thể hắn cơ bắp cũng bắt đầu phát ra phí sức căng cứng âm thanh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hắc hổ một tiếng khẽ kêu, bên kia cắn một cái đoạn trương trọng cửu mãnh hổ cũng theo đó quay đầu, hướng phía Tôn Hằng xem tới, vận sức chờ phát động, chuẩn bị giáp công Tôn Hằng. Mãnh hổ quyền mãnh hổ hạ sơn, toàn lực nghiền ép thể năng Tôn Hằng sắc mặt căng cứng, đánh ra trước thân thể lại như hình giọt nước yêu mỹ, đem lực cùng mỹ kết hợp hoàn mỹ, hóa thành giữa trời một quyền, đột nhiên đánh ra, hô, quyền phong ẩn ẩn, một quyền này phía dưới lại có mấy phần nội khí cao thủ kình phong khuấy động chi thế. Hắc hổ hốc mắt co rụt lại, vô ý thức cảm thấy không lành. Trung bình tấn một đứng, lúc này lựa chọn hổ chảo công mạnh nhất thủ thế một chữ tròn trịa cái cọc. Bành, két, một tiếng vang thật lớn. Đứng ở nguyên địa hắc hổ hai tay trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, cả người trực tiếp bay ngược mấy mét, tầng tầng lớp lớp đâm vào một gốc trên cây cự thụ. Phốp, khí huyết dâng lên, hắc hổ đột nhiên há miệng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Sớm tại Tôn Hằng còn chưa tập võ thời điểm, hắn liền có thể bộc phát ra bình thường 2 đến gấp 3 cực hạn lực đạo. Lúc này càng là kinh khủng, một quyền chi uy, cơ hồ có thể so nhục thân đỉnh phong cảnh giới cường giả. Chết, trọng thương đối thủ, Tôn Hằng cũng không thừa cơ thở dốc, mà là theo đuổi không bỏ, kề sát đối thủ liên hoàn 7 quyền điên cuồng đánh ra. Bành, bành, bành, dựa vào đại thụ hắc hổ hai mắt hiện hoa, còn chưa lấy lại tinh thần, trên thân thể đã bạo hưởng liên miên, xương cốt đứt gãy, ngũ tạng xuyên thủng, từng ngụm máu tươi từ trong miệng giạt rào tuôn ra. Ngắn ngủi khoảng khắc, đã phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Hống, phía sau mãnh hổ giống to một tiếng, thân thể một nằm bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt nhảy ra mấy mét, gầm thét bay thẳng Tôn Hằng mà tới. Nó cái kia nặng đến mấy trăm cân thân thể, sắc bén nanh vuốt, dù cho không thông võ nghệ, cũng có thể một chảo đem Tôn Hằng mở ngực mổ bụng. Hô, Tôn Hằng thân thể chùn xuống, một tay nhấc lên thân thể rách rách dưới hắc hổ. Đột nhiên quay người, lấy hắc hổ thi thể trực diện mãnh hổ. Quả không phải, đánh tới mãnh hổ bốn chảo dừng lại, gắt gao chế trụ mặt đất, đúng là dừng thân hình. Không tại đánh tới, ngược lại là một đầu quan tâm chủ nhân xúc sinh. Tôn Hằng dựa vào đại thụ, một tay nhấc lấy thi thể liều mạng thờ, thân thể giống như co giật nhẹ nhàng run rẩy. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, nếu như không thể trong nháy mắt chế trụ hắc hổ cái này tội nô lời nói, hắn sợ là muốn phiền toái. Hô, hô, nhiều lần thở, thể lực dần dần khôi phục. Trong lúc đó Tôn Hằng nhiều lần run lên trên tay thi thể, mỗi một lần lắc lư, cái kia tới gần mãnh hổ liền ngã lui một bước. Nhìn qua, có cái này hắc hổ thi thể tại, đầu này mãnh hổ cũng không dám ra tay với mình. chỉ bất quá xúc sinh này hiển nhiên là nhớ chủ nhân. Ở chung quanh lấy Tôn Hằng đảo quanh, chính là không chịu rời đi. Hống, phương xa, lần nữa xa xa vang lên tiếng hổ gầm. Trước mặt mãnh hổ thân thể run lên, ngửa mặt lên trời cũng là rít lên một tiếng. Cùng xa như vậy, nơi thanh âm ẩn ẩn tương hợp, nơi này dĩ nhiên là không chỉ có một đầu mãnh hổ. Được rồi, ngươi đã trung tâm hộ chủ, vậy ta đem hắn liền cho ngươi. Vốn đang dự định thử nghiệm cùng cái này mãnh hổ phân cao thấp Tôn Hằng khí lực một tiết, tiếc nuối lắc đầu, hơi vung tay, liền phải đem trên tay thi thể ném đi. A, một tiếng nhẹ kêu, để cho Tôn Hằng động tác trên tay dừng lại. Hắn mắt mang ngạc nhiên, đưa tay trái ra tại hắc hổ thi thể eo sườn nơi sờ một cái. Một cái kỳ quái chất liệu màu đen sách lúc này xuất hiện trong tay. Sách bìa có ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Tôn Hằng đương nhiên cũng nhận biết. Đồng Tử Công, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.